Chương 1625, như bức nhất bóng lưng nam tử, cầu thạ. Chương 1625, như bức nhất bóng lưng nam tử cầu thạ bất quá, hắn cũng thật không ngờ. Trước hắn buông tha bái sư cái này một động tác, đến cùng sẽ ở trong sân trường mặt gây nên như thế nào phong ba tới. Trương Tường mới xem như chân trước đi ra phòng học thời điểm, liền có len lén mang điện thoại di động tiền đến, đang mong đợi có thể một phần ngàn khả năng ăn gian tên, cũng đã là đem tin tức cho truyền ra ngoài. Mà cái tin này, kia đúng một khối tảng đá kích khởi thiên tầng lãng A một cái mang theo hình ảnh thiếp mời bị nhanh chóng đăng truyện, đồng thời còn bị nhanh chóng đưa lên cao nhất. Chờ đến bên trong trưa thời điểm, vậy lưu nói đã là cả một cái vườn trường đều truyền khắp, nhất là vườn trường bờ bờ S trên, càng là truyền hấp tấp, khôi phục nhân số đạt tới cao độ trước đó chưa từng có chừng mấy vạn người tham dự biên lai nhận tiền. Không chỉ có là ở trường học sinh tích cực địa tham dự biên lai nhận tiền, ngay cả này bị cổ giả dạy qua các niên trường, cũng là nhao nhao mà từ lặn xuống nước trong trạng thái bị cái này một cái nặng ký tạc đạn cho nổ đi ra, nhao nhao nổi bọn. Bọn họ biểu thị đối với cái tin này cảm thấy không dám tin tưởng, không dám tin tưởng kia một cái luôn luôn cũ kỹ. Đối với học sinh nhiều nhất nói đúng là quá hoàn hảo cái này một cái từ ngữ cổ giả, dĩ nhiên sẽ đối với một cái năm thứ nhất học sinh cảm thấy khen đường, đồng thời còn muốn thu hắn làm đồ. Bất quá, bọn họ càng ra không dám tin đúng, lại có người cự tuyệt trở thành cổ giả học sinh. Phải biết rằng, cổ giả lai lịch, ở Đa Ma văn học trong nội viện mọi người nhưng là biết được nhất thanh nhị sở. Cũng vì vậy, trở thành cổ giả học sinh, rốt cuộc có bao nhiêu chỗ tốt, tự nhiên cũng là biết được nhất thanh nhị sở. Cái này một ít, chỉ cần nhìn hắn mấy cái lẫn vào phong sinh thủy khởi đồ đệ, liền có thể đã biết. Thế nhưng, dĩ nhiên sẽ có người cự tuyệt hấp dẫn như vậy, cự tuyệt trở thành cổ giả học sinh, cái này đối với bọn họ mà nói là một kiện không thể tin sự tình. Bất quá, đối mặt với kia miêu tả được sinh động như thật, mang theo hình ảnh, thậm chí còn có rất nhiều học đệ lên tiếng, cũng là để bọn họ không được không phải tin. Mà đồng thời, mang theo Trương Tường bóng lưng kia một tấm hình ảnh, cũng là bị nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Chỉ là ở một buổi sáng trong lúc đó, Trương Tường liền có ở Đa Ma văn học trong nội viện người thứ nhất bên ngoài hào ngưu bức nhất bóng lưng nam tử được rồi, cái này một cái danh tiếng đúng có vẻ hơi lạc đề. Thế nhưng, người nào gọi bọn họ chỉ vỗ tới Trương Tường bóng lưng, còn có đã biết tên của hắn mà thôi đâu bất quá, cũng may mà đúng như vậy, đi ở sân trường trong Trương Tường. Mới không có như là hùng miêu một dạng bị vây xem. Vì vậy, làm nhị mụ dạ tìm được Trương Tường thời điểm, hắn vẫn ngồi ở hoành trên ghế, nhàn nhã đang gặm bánh mì đâu rốt cục tìm được ngươi. Ngươi biết không ta tìm ngươi, đến cùng tìm có bao nhiêu chắc trở à nhị mụ dạ có chút thở hổn hển mà ngồi xuống, lập tức liền đùng ôm lấy Trương Tường cổ. Vì sao tìm ta à tìm ta cùng nhau ăn cơm sao đến đây đi, mời ngươi, không cần khách khí. Trương Tường nghi ngờ hỏi. Vừa nói, hắn còn đem trong tay mình một người bánh mì đưa tới. Bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, nị mù dạ cũng là không khỏi lật một cái liếc mắt. Ngươi sẽ không phải là còn không biết sao ngươi đã là trở thành vườn trường nhân vật phong vân. Hiện tại khắp nơi đều là ở tìm được ngươi rồi người A nị mù dạ có chút tức giận nói rằng. Ừ nhân vật phong vân Trương Tường hơi nghi hoặc một chút. Kế tiếp, nị mù dạ liền đem trên phỏ dùn có quan hệ thiếp mời nói sự tình. Còn có quan hệ với cái này một món sự tình rốt cuộc là đưa tới bao nhiêu gợn sóng sự tình nói ra. Mà nghe nhị mụ dạ thoại ngữ, Trương Tường cũng là hơi lấy làm kinh hãi, lộ ra hối tiếc thần tình. Này, sớm biết sẽ không làm như vậy. Trương Tường có chút hối hận nói. Hối hận chứ ngươi sớm bằng lòng nhân ra không phải thì không có sao hơn nữa, bằng lòng nhân ra làm đồ đệ, đây chính là bao nhiêu người đều hâm mộ không hết sự tình a đi thôi. Chúng ta nhanh một chút đi bái sư đi, nói không chừng ta cũng có thể dính hơi dính phúc khí của ngươi, để cổ giả dơ cao đánh khẽ, vương tha ta lúc này đầy sát hoạch. Phải biết rằng, lúc này đây sát hoạch thật đúng là quá khó khăn, hơn nữa ngươi điều này đại tân văn, nhưng là để cho ta căn bản là không có viết bao nhiêu a bất quá, nói đi nói lại thì, coi như là ngươi đáp ứng rồi, chỉ sợ cũng là sẽ khiến rất lớn dập dờn bồng bềnh a nì mù dạ vừa nói, một bên là đứng lên. Muốn đem Trương Tường cũng kéo lên đi bái sư. Bất quá, hắn lại đúng căn bản cũng không có nghĩ đến, hắn kéo đến chỉ là Trương Tường đưa tới mì xào bánh mì mà thôi. Mà bản thân của hắn, thì vẫn là như trước kia một bộ không lo lắng ăn bánh mì dáng vẻ. Ta đều không nóng nảy, ngươi gấp cái gì hơn nữa, ta hối tiếc đúng sớm biết, sẽ không xuất ra chân thật thực lực tới. Nếu như là sớm biết, ta liền lấy ra một nửa thực lực đến, chuyên môn sai mấy để được rồi. Trương Tường có chút bất đắc dĩ nói rằng. Bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, Nị Mù Dạ cũng là há to miệng. Cái gì ngươi nói, ngươi sớm biết, sẽ không phát huy ra chân thật thực lực tới. Nói cách khác, ngươi là sự thật không phải muốn trở thành cổ giả đồ đệ. Nị Mù Dạ há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Đúng á, Trương Tường chuyện đương nhiên gật đầu. Lẽ nào, ta vừa mới nói ngươi không có nghe tin tưởng, trở thành cổ giả đồ đệ rốt cuộc có bao nhiêu chỗ tốt, ngươi không biết? Nị Mù Dạ một bộ vẻ mặt không dám tin dáng vẻ. Biết ta, thế nhưng, ta vẫn không muốn á, Trương Tường lắc đầu nói. Ngươi sẽ không phải là phát sốt, hoặc là điên rồi sao? Nị Mù Dạ mặt trên lộ ra xem người điên mặt mũi tới. Biến, ngươi đoán phát sốt hoặc là điên rồi đây. Đối với ta mà nói, thành danh cùng thu được kia một chút quyền lợi, căn bản cũng không có tác dụng, nhiều bồi một cái cháu ngoại của ta nữ môn, không phải tốt hơn sao? Trương Tưởng đẩy ra đối với Phương Tưởng muốn xoa chán mình tay trái nói rằng. Mà nghe xong Trương Tưởng ngôn ngữ, Nị Mù Dạ trên mặt không khỏi đúng toát ra vô cùng khiếp sợ sắc mặt tới. Nhưng lập tức, đang khiếp sợ sau một hồi, hắn rốt cục ở thổ thở một hơi, mới xem như hơi bình tĩnh hạ tâm tình tới. Được rồi, quả nhiên ta không có nhìn lầm. Ngươi thật là một đứa con gái khống ngươi. Như bức Nị Mù Dạ giơ ngón tay cái lên, có chút không lời nói. Biến, ta chỉ đúng coi trọng người nhà mà thôi. Trương Tường không nhịn được cười mắng. Bất quá, tuy là ta là biết ngươi là sự thật không phải muốn trở thành cổ giả đồ đệ. Bất quá, người khác cũng là không biết ai nhất là cổ giả, càng là không phải tin tưởng. Dựa vào hắn kia một bộ không phải đạt đến mục đích không phải bỏ qua dáng vẻ, ngươi là đã định trước trốn không thoát. Cho nên a, huynh đệ, ngươi về sau gặp nạn a. Nị Mù Dạ vỗ Trương Tường bả vai nói rằng. Bất quá, Trương Tường lại là có chút bất dĩ vi nhiên gật đầu, tiếp tục mà gặm nổi lên bánh bao của chính mình tới. Thật tình không biết, ở không lâu sau, Nị Mù Dạ thoại ngữ liền linh nghiệm. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt mặt khác, vô cùng cảm tạ V đút G tờ 21 6 cờ S 2012, 1000 VIP điểm khen thưởng.